Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, chương 322, vua hải tặc. Ta đương định, phanh phanh phanh, tiếng sấm rền vang pháo tiếng vang lên về sau. Lắp phi bọn người trước mặt liền bị một mảng lớn đen nhánh đạn sắt bao phủ. Lực áp bách 10 phần. Thấy thế, đường ba người đồng thời quát. Các người đều không cần cùng ta đoạt. Nói xong, ba người đồng thời liếc nhau. Sau đó lắp phi một cái bước chân liền xông ra ngoài. Đón lấy, hai tay duỗi trưởng, bện thành một tấm lưới. Đem tất cả đánh tới đạn pháo tất cả đều giả lên. Đón lấy, xoay tròn mấy vòng mấy lúc sau. Lại tất cả đều ném cho hải quân. Bành, bành, bành. Bạo tạc liên tiếp vang lên, hải quân bị tạc đến người ngã ngựa đổ, kia phát xạ đạn pháo pháo xa đều bị oanh đổ mấy đài. Công kích, thấy thế, thiếu tướng quả quyết từ bỏ đạn pháo công kích, hạ đạt công kích mệnh lệnh, nhưng đáng tiếc, một chiêu này vẫn không có bất cứ tác dụng gì, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là tái nhợt vô lực, kít, chỉ gặp hắn phát động năng lực. Đón lấy, ở đây phụ cận tất cả vật phẩm kim loại tất cả đều chiến minh lấy phi tốc hướng hắn mà đi. Liền ngay cả còn tại phòng đấu giá bên trong Zoro, đều không thể không khống chế đao kiếm, không để cho bay ra. Thậm chí ngay cả những cái kia pháo đài, đều bay lên, hội tụ trong tay kít, thành một con che khuất bầu trời quả đấm to. Thật là lợi hại. Lắp phi hai mắt phát sáng hoảng sợ nói, đây là cái gì quỷ dị năng lực? Lò nhíu nhíu mày nói, Kít không để ý đến lắp phi hai người đánh giá, điều khiển kim loại cự quyền liền oanh kích mà đi. Phong thanh tê rít gào, xông tới hải quân tựa như nhiều Noemi quân bài đồng dạng. Bị oanh bay đông ngược lại tây tán, lắp phi trông thấy Kít đại phát Kamui. Hắn cũng có chút nhịn không được. Đá ngang quét qua, liền quét bay đi một mảng lớn hải quân. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cùng Kít tạo thành hiệu quả không sai biệt lắm. Lo, hắn là ba người bên trong ứng đối đơn giản nhất một cái. Chống ra một cái thoáng có chút màu xám vòng lớn. Tiếp lấy trường đao một bổ. Tất cả hải quân liền tất cả đều bị chảm thành hai đoạn. Đón lấy. Tại lo thao túng dưới, tùy ý lung tung lắp ráp, xuất hiện từng cái kỳ quái vật thể, năng lực của ngươi kỳ quái nhất. Lắp phi cùng Kít hai người đồng thời quát, đón lấy, ba người thuần thục, liền nhẹ nhõm giải quyết tất cả hải quân. Vua hải tặc, năng giả cư chi, Monkey, D, Lắp phi, Chafanga, lo, tân thế giới, ta chờ đám các ngươi. Trước khi chia tay, Kít nhếch miệng Iso, rất không khách khí, hì hì, vua hải tặc, ta đương định, Lắp phi không thèm để ý chút nào ép mũ, cũng lần nữa cường điệu nói, tia không hề nhượng bộ chút nào, thật sự là người không an phận, lúc đầu chỉ muốn du lịch chơi một chút mà thôi, cái này tốt, toàn ngâm nước nóng, bởi vì phát sinh tập kích thiên long nhân sự kiện. Ra bao đi quần đảo bên trên tất cả hải tặc cũng bắt đầu thoát đi. Nhao nhao đào mệnh, nói đùa, hiện tại còn không trốn. Chờ sau đó đại tướng tới, muốn chạy trốn đều không địa phương chạy trốn. Thật sự là một lần có ý tứ lữ hành a. Chít chít, hải tặc Apo vừa cười vừa nói. Hắn nhìn tựa hồ cũng không lo lắng đại tướng đến. Mặt khác các cái địa phương. Hải tặc siêu 11 tinh, cũng đều riêng phần mình đang chuẩn bị lấy thoát đi. Đại tướng, đối với bọn hắn những này kiệt ngạo bất tuần hải tặc tân tinh tới nói. Lực chấn nhiếp còn là rất lớn. Sa bao đi quần đảo trên không? Hô, cuối cùng đã tới. Phế đi ta không ít kinh. Thật là một đám không khiến người ta bớt lo đám gia hỏa a. Bạch thủy như đạn pháo đồng dạng. Bay lượn mà qua, nhấc lên một trận to lớn sóng gió, nhưng cũng không có gây nên nhiều ít người chú ý. Hawkins nơi này, vừa vặn là ta nhìn lầm sao? Vì sao ta cảm giác có đồ vật gì bay qua đồng dạng? Báo hiệu bên trong cũng truyền tới nhất đại nguy cơ cảnh cáo. Hawkins ngồi tại một chỗ ao nước một bên, không chút hoang mang bắt đầu xem bói, nhưng lấy được kết quả lại làm cho hắn không khỏi rụt rụt con ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.